Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thứ 110 chương ngươi không tin ta. Tứ, khe sâu đổ nát, tiếng vang tuyệt nhĩ, vang vọng chân trời, quân Hàn Nguyên hình như có sở cảm, hơi nâng nâng con ngươi. Triều Viễn Sứ nhìn lại, con ngươi trung ám trầm như vũ, đen tối không rõ. Ngón cái thượng, mực ngọc ngón cái thoáng qua mấy phần u quang. Hắn hình như có sở cảm. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa một chút nhẫn. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Bỗng một chút đứng lên. Tựa muốn hướng khe sâu phương hướng mà đi. Hàn Nguyên ca, một đạo hồng sắc thân ảnh lơ lửng rơi vào phía sau hắn. Thần sắc lo lắng nói. Hàn Nguyên ca, vết thương của ngài hôm nay có thể có nhiều. Quân Hàn Nguyên bước chân dừng lại một chút, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ân, đa tạ, không thể không nói. Sắc Vi Thủy hệ trị liệu hồn đã sắp tới đỉnh phong trạng thái. Có nàng xuất thủ trị liệu, nguyên bản muốn dưỡng thượng gần như trên 100 năm thương. Lúc này đã khôi phục 3 tầng. Quân Hàn Nguyên rất ít đối nhân nói tạ. Sắc Vi có thể nói cũng coi là một tay đô sổ được qua đây một trong đó. Sắc Vi tiên tử mặt hơi đỏ một chút, mang theo mấy phần kiều thái. Hàn Nguyên ca không nói gì khách khí với Sắc Vi. Đây là Sắc Vi phải làm, dừng một chút. Nàng hơi hiện ra nghi ngờ hỏi. Hàn Nguyên ca vì sao vẫn nhìn phương hướng kia? Vừa rồi ta nghe thấy có thanh âm gì? Hình như chính là theo kia truyền đến. Thế nhưng xảy ra chuyện gì? Quân Hàn Nguyên nheo mắt lại. Mãnh thú răng nanh khí tức Sắc Vi tiên tử kinh ngạc đạo. Mãnh thú răng nanh, không ngờ ở này đại lục trên, lại vẫn sẽ có này đẳng hung danh lan xa mãnh thú. Bất quá không thể không nói, này Thiền Tông đích thực là dưỡng nhân lại dưỡng thú địa phương. Linh khí sung túc, phi thường thích hợp tu luyện. Quân Hàn Nguyên quay đầu lại nhìn nàng. Có thể có nhìn thấy nàng, hắn cũng không có chỉ mặt gọi tên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Sắc Vi thiên tử sẽ biết hắn nói tới ai, nhưng mà lời này dừng ở Sắc Vi thiên tử trong tai. Lại có điểm không phải tư vị, loại này đã đem nữ nhân kia trở thành người một nhà bình thường cảm giác. Nhượng trong lòng nàng rất không thoải mái, Sắc Vi thiên tử đè xuống trong lòng khác thường, nghi ngờ hỏi, Hàn Nguyên ca hỏi chính là Vân Sở muội muội không? Nàng dường như cùng hai tử kia đi dược điền, dược điền. Nhà đầu kia sớm như vậy đi dược điền làm chi? Quân Hàn Nguyên chân mày hơi nhíu, trực tiếp quay đầu lại hướng dược điền đi đến. Sắc Vi thiên tử cùng ở bên cạnh hắn, ôn nhu nói, Hàn Nguyên ca, chúng ta lúc nào hồi chư thần đại lục? Ở đây linh khí tuy tốt, dường như dưỡng thương, đãn nơi đây dù sao cũng là Thiền Tông. Chư thần đại lục những tên kia luôn luôn đô rất bảo bối bọn họ ở chân vũ đại lục căn cơ. Ta quan Thiền Tông này Nhâm Tông chủ càng là thiên phú cực cao người. Nếu như vẫn dừng ở tại chỗ này, sợ rằng có nhiều không ổn đương. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng vi câu. Hắn sớm đã biết được chúng ta ở chỗ này, Sắc Vi thiên tử ngẩn người. Cũng không nghĩ tới Khúc Hoài Thương sớm liền phát hiện bọn họ. Thế nhưng đã một khi phát hiện bọn họ, vì sao bất đưa bọn họ đuổi đi? Nghĩ lại vừa nghĩ, mặc dù thực lực của hắn đã đại thành, đãn đối với bọn hắn đến nói, còn là quá yếu, nghĩ đến là không dám đi. Nàng đáy lòng xẹt qua một tia không thèm, tiếp tục nói, đãn đại cung chủ sớm muộn hội tìm tới chỗ này. Nếu như về tới chư thần đại lục, đại cung chủ tất nhiên không dám như thế không kiêng nể gì cả. Chúng ta còn là sớm một chút trở lại nhiều. Quân Hàn Nguyên gật gật đầu. Đãi nàng về, chúng ta liền đi, nghe nói. Sắc Vi thiên tử bỗng nhiên dừng bước lại. Trong mắt có chút không thể tin tưởng. Hàn Nguyên ca, muốn dẫn Vân Sở muội muội đi chư thần đại lục. Quân Hàn Nguyên lạnh nhạt hai mắt chiều nàng liếc quá khứ. Có gì không thể, Sắc Vi hiện tại dường như cũng phản ánh quá đến chính mình phản ứng có chút đại. Bận thu lại tâm thần, khẽ cắn hàm răng, Vân Sở muội muội dù sao chỉ là cái người phà mơ siêu, người phàm lại thế nào, đen kịt như mực. Còn người trung bắt thượng một mặt bất khuất, bản tọa muốn dẫn, tự nhiên không được bất luận kẻ nào ngăn, Sắc Phi tiên tử cúi đầu. Ánh mắt đen tối không rõ, lại không biết nói cái gì nữa. Nghênh ngang đi tới dược điền, lại cũng không có nhìn thấy Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên quay đầu nhìn nàng, nàng đâu? Sắc Phi tiên tử ánh mắt lóe lên một cái. Vân Sở muội muội bất lại ở đây sao? Có lẽ là đi, nàng còn chưa nói hết lời. Một đạo lành lạnh thanh âm lập tức cắt ngang nàng. Bất, người này trà xanh biểu đô còn ở nơi này. Ta thế nào không biết xấu hổ đi đâu, Vân Sơ chậm rãi tự dược điền một khắc sử đi ra. Hình như chỉnh nhàn dỗi nhìn bỗng nhiên biến sắc Sắc Phi thiên tử. Nhìn thấy ta có phải hay không rất thất vọng à? Không nghĩ đến ta vậy mà còn sống. Ngoạc kép, hết chương.